99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 852. Không ăn mà nói, ta không thể làm gì khác hơn là dùng miệng cho ngươi ăn. Năm đó, nàng nói lời này thời điểm, người mặc hỏa hồng áo khoác, tóc dài xõa vai, ngẩng lên khuôn mặt nhỏ kiêu ngạo giống như là một cái khổng tước. Tư thái cao ngạo, Xuân Phong đắc ý, khi đó nàng, ở bên cạnh hắn sống được như cái nữ vương. Mạnh mẽ kiêu ngạo cuồng dã, ai không hâm mộ, ai không thích, năm đó tốt bao nhiêu a? Chỉ là, tại sao phải đi, tại sao phải rời đi? Cái gọi là mối tình đầu, bất quá là lấy cớ một trong, cái gọi là tự do, thật có trọng yếu như vậy sao? Cái gọi là tự do, nàng thực lấy được không? Hắn chỉ biết là, rời hắn về sau, nàng trôi qua thật không tốt, phi thường. Không tốt, không tốt đến trước kia lạc quan hướng lên trên Dư Lý Lý. Ba phen mấy bận mà nghĩ muốn tìm cái chết. Dư Lý Lý nghe thấy lời này, giống như là nghe thấy được cái gì trò cười. Đột nhiên nở nụ cười, cúi đầu tựa ở trên lồng ngực của hắn. Dư Lý Lý thanh âm dầu dĩ, thấp giọng nói, đúng vậy a, chính là làm kiêu, ai có thể một mực chính năng lượng đâu. Làm tràn đầy nhiệt huyết lại nhiều lần bị hiện thực đánh tan về sau, liền xem như Dư Lý Lý cũng lại cũng không đứng dậy được. Trước kia nàng tin tưởng vững chắc, không có cái gì gây khó dễ khảm, động một chút lại tìm chết người, nhất định chính là giả mồm, có thể luân lạc tới nàng trên người mình. Dư Lý Lý cuối cùng có thể hiểu vì sao bọn họ sẽ không muốn sống. Có đôi khi kỳ thật cũng không phải là ngoại giới nhân tố, vẻn vẹn bởi vì không chịu đựng nổi. Chỉ thế thôi, mệt mỏi, quá mệt mỏi, thế giới lớn như vậy, không có người sẽ chú ý tới thiếu một cái nàng. Cố gắng Âu Minh sẽ để ý một đoạn thời gian. Trong lòng tiếc cho, a, họ Dư chết, rất đáng tiếc, thiếu một cái chơi vui như vậy đồ chơi. Nhưng là, bi thương, khổ sở, không có. Nàng từng cho là hắn yêu, tất cả bất quá là nàng lừa mình dối người thôi. Dạng này thiên chi kiêu tử, nàng không với cao nổi. Âu Minh ngực cứng lại, lặng yên chỉ chốc lát mới nói khẽ. Dư Lý Lý, đừng để ta xem không nổi ngươi. Ngươi chừng nào thì để mắt ta. Dư Lý Lý tiếng khóc đã hoàn toàn dừng lại xuống dưới. Cười khẽ một tiếng, ngươi là thân phận gì? Ta lại là thân phận gì? Đừng tưởng rằng người ngốc, kỳ thật ai cũng không ngốc. Âu Minh không nói gì thêm, đứng lên, đưa nàng kéo một phát, ôm ngang lên, tiếp theo, liền hướng về phía dưới đi xuống. Mấy cái bác sĩ y tá đang chuẩn bị bên trên tầng cao nhất, trông thấy Âu Minh ôm Dư Lý Lý xuống tới, cũng là khẽ giật mình, cho bọn hắn để cho đường, bấm thang máy về sau, đưa mắt nhìn bọn họ xuống dưới. Dư Lý Lý trên người ngã hung ác, trái một chỗ phải một chỗ tím xanh. Y tá đem nàng cởi quần áo cho nàng thoa thuốc. Phanh thân trên, Dư Lý Lý thủy chung là nằm thi trạng thái. Đại khái mười mấy phút, đem phá mở vết thương xử lý khẩn cấp một lần. Y tá liền bị Âu Minh cho đuổi đi. Vừa lúc này, Hứa Thịnh lần nữa xách một phần nóng hổi cháo tới, đưa cho Âu Minh về sau, liền tự giác đi thôi. Âu Minh tự mình đem hộp cơm mở ra, không được xía vào nói. Ăn một chút gì? Dư Lý Lý nằm ở trên giường trang thi thể, không có nửa điểm đáp lại. Không ăn mà nói, ta không thể làm gì khác hơn là dùng miệng cho ngươi ăn. Dư Lý Lý mở mắt ra, trắng bệch hơi vàng trên mặt, đã thấy không rõ là tâm tình gì. Lạnh lùng cười nhạo, ta vài ngày không đánh răng. Nam nhân này có bệnh trạng bệnh thích sạch sẽ, tuyệt đối sẽ không lại kiên trì. Quả thật, nghe thấy lời này, Âu Minh nguyên bản coi như đạm nhiên mặt, lập tức có từng tia lộn xộn, trông thấy hắn biểu tình biến hóa. Dư Lý Lý an tâm mà hai mắt nhắm nghiền, chỉ là, đột nhiên Âu Minh đưa tay đỡ nàng lên, ngay sau đó trên môi mềm nhũn, Dư Lý Lý bỗng nhiên mở mắt, như gặp phải sét đánh. Tám càng xong đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại.